Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 597 mưu toan tái nhậm chức bị cử. Càng là nghĩ đến quá nhiều, mà thị càng là tâm loạn như ma, ở bên ngoài bận rộn một ngày về đến nhà. Nàng lại nhìn đến trong nhà một đoàn loạn, hơn nữa Ngũ Phúc tới lại không ở. Tướng quân đi đâu? Nàng vội hỏi, tướng quân ở Nguyệt Hồng di nương trong phòng, nha hoàn vội vàng trả lời, lại là. Nguyệt Hồng, hiện tại, Ngũ Phúc tới liền cùng lớn lên ở Nguyệt Hồng trong phòng dường như. Cơ hồ là ngày ngày ăn ở tại nàng nơi đó, đều không thế nào ra tới đi lại, hắn trước kia rõ ràng không phải như vậy. Mà thị thân hình nhoáng lên, cơ hồ té ngã, nhi tử thấy thế, hắn cũng đầy mặt bi phẫn. Nương, ngài đừng để trong lòng, Nguyệt Hồng chính là một cái di nương, chính là cái ngoạn ý, chúng ta không cần cùng nàng chấp nhặt ta biết, ta cũng không để ý nàng, chính là vì ngươi cha lo lắng a. Mà thị che lại ngực, hiện tại vương gia vương phi sự tình càng làm càng lớn, cũng càng làm càng tốt, mắt thấy chư danh thanh đã càng truyền càng quảng, hắn lại suốt ngày đem chính mình nhốt ở trong phòng sống mơ mơ màng màng. Hắn cũng không biết bên ngoài hiện tại đều là nói như thế nào hắn. Lại như vậy đi xuống, đừng nói hắn cả đời phải bị hủy hoại, chúng ta một nhà cũng đều hủy hoại. Mà thị bi thương hô nhỏ, vốn dĩ ngay từ đầu vương gia bọn họ lại đây thời điểm. Bọn họ chỉ cần thanh thanh thật thật, hiện tại nhất định vẫn là vương gia phụ tá đắc lực. Liền tính đỉnh đầu quyền thế không bằng lúc trước. Nhưng tốt xấu cũng là Tây Bắc có uy tín danh dự đại nhân vật a. Chính là hiện tại, nhìn xem sự tình đều nháo thành bộ dáng gì. Cố tình Ngũ Phúc tới còn không cảm thấy chính mình sai rồi. Liền biết tiêu cực trốn tránh, nàng đều phải đối người nam nhân này thất vọng rồi, ai biết. Nàng lời này mới ra khẩu, Ngũ Phúc tới hùng hổ hô quát liền truyền tới, ngươi đây là xem thường ta sao? Như thế nào? Lúc trước đi theo ta phong cảnh thời điểm không thấy ngươi xem thường ta. Hiện tại ta vừa mới nghèo túng, ngươi liền xem thường, ngươi nếu là sợ ta liên lụy ngươi thanh danh, vậy ngươi đi là được, mang theo ngươi nhi nữ đều đi, đến cậy nhờ trấn Tây Vương đi, ta nơi này cũng không cần ngươi. Ngũ Phúc tới gầm nhẹ, mà thị mặt một bạch Nguyệt Hồng chạy nhanh bàn tay trắng ở Ngũ Phúc tới ngực. Xoa nhẹ lại xoa. Tướng quân, ngài đừng cùng phu nhân sinh khí a. Nàng cũng chỉ là vì chúng ta tướng quân phủ hiện tại tình trạng lo lắng thôi. Nàng kỳ thật tâm vẫn là hướng về ngài. Hừ, hiện tại trừ bỏ ngươi, ta mới không tin trên đời này còn có ai tâm là hướng về ta. Ngũ Phúc tới hừ lạnh, lại một phen ôm nàng, ngươi cũng ít giúp bọn hắn nói chuyện, này nhóm người đều không phải cái gì thứ tốt. Bọn họ lăn vừa lúc, đằng ra vị trí tới, ta đem ngươi cấp phủ chính, chúng ta cùng nhau khoái khoái hoạt hoạt quá cả đời. Lão gia, ngài đây là nói cái gì a? Thiếp xuất thân hèn mọn, không xứng với ngài. Nguyệt Hồng kiêu thanh cự tuyệt, chính là trên mặt nàng vui sướng cùng đắc ý lại như thế rõ ràng. Rõ ràng chiêu cáo nàng tâm nguyện, nàng chính là tính toán hướng lên trên bò. Ngũ Lục thấy thế. Hắn giận sôi máu, đột nhiên một phen rút ra đại đao. Ngươi cái này yêu nghiệt, ta giết ngươi. Rồi sau đó, hắn một đao đi ra ngoài. Ở giữa Nguyệt Hồng bụng nhỏ, Nguyệt mặt đỏ thượng ý cười đột nhiên thu hồi. Nàng thống khổ ôm chặt Ngũ Phúc tới. Tướng quân, ta đau, đau quá a. Mắt thấy ái thiếp bị nhi tử giết. Ngũ Phúc tới cũng khí đỏ mắt nghịch tử. Ngươi dám chém giết thư mẫu. Ta hiện tại liền giết ngươi. Hắn cũng một phen nhặt lên một phen đại đao. Liền đối với Ngũ Lục phách bổ tới. A, mà thị đầu đến phát ra một tiếng thét chói tai. Ngay sau đó nàng trợn trắng mắt. Chết ngất qua đi. Ngũ lão tướng quân trưởng tử thọc chết Ngũ lão tướng quân ái thiếp. Sau đó bị Ngũ lão tướng quân một đao giết. Ngũ tướng quân phu nhân bị dọa điên rồi. Sau đó bị Ngũ lão tướng quân đưa đến Am Ni cô đi tĩnh dưỡng đi. Tin tức này nhanh chóng ở Tây Bắc truyền khai, Tô Nhiễm nghe nói sau cũng là kinh hãi. Hắn đây là điên rồi sao? Giết nhi tử, Bức điên thê tử, hắn muốn làm gì? Cái này cũng chỉ có chính hắn đã biết. Lý Nhị trầm giọng nói, kia. Người muốn hay không đem người kêu lên tới hỏi một chút? Tốt xấu cũng là thủ hạ của ngươi xảy ra chuyện, Tô Nhiễm nhỏ giọng đối hắn kiến nghị, Lý Nhị liền. Mày nhăn lại, theo lý thuyết, ta là muốn kêu hắn lại đây hỏi một chút. Chính là, liền sợ hắn không tới, nhưng vừa dứt lời. Bên ngoài liền có gã sai vặt tới báo. Vương gia, ngũ lão tướng quân ở quân doanh ngoại chịu đòn nhận tội. Hắn muốn gặp ngài, thật đúng là tới, lại còn có bày ra như vậy trận thế. Lý Nhị lập tức đứng dậy. Ta hồi quân doanh một chuyến, trên đường cẩn thận, Tô Nhiễm vội vàng cầm lấy giáp trụ cho hắn. Mặc vào, Lý Nhị trở lại quân doanh. Lập tức liền sai người gọi đến Ngũ Phúc tới, Ngũ Phúc năm sau kỳ tuy đại. Chính là ngày ngày kiên trì luyện công, hiện giờ thân thể vẫn như cũ cường kiện, hắn trên lưng cõng một đại bó cành mận gai, vào cửa sau liền quỳ gối Lý Nhị trước mặt, thuộc hạ có tội, đặc tới thỉnh vương ra trách phạt. Lý Nhị lạnh lùng nhìn hắn, ngũ lão tướng quân ngươi có tội gì? Thuộc hạ không nên bởi vì nhất thời khóe miệng. Liền đối nhi tử đau hạ sát thủ, thuộc hạ sai rồi, Ngũ Phúc tới trung thực trên mặt hiện tại sớm đã lão lệ tung hoành. Hắn khóc đến cơ hồ muốn bò đến trên mặt đất, bả vai run lên, người cơ hồ cũng muốn run rẩy qua đi, thuộc hạ còn vì một cái tiểu thiếp khí điên rồi lão thê. Thuộc hạ thật là tội đáng chết vạn lần, cầu vương ra trách phạt. Lý Nhị ánh mắt âm u xuống dưới, đây là ngũ lão tướng quân nhà của ngươi vụ sự. Bổn vương như thế nào có thể trừng phạt ngươi? Ngũ Phúc tới khóc đến không kềm chế được, tuy rằng là thuộc hạ việc nhà, chính là thuộc hạ thật là làm sai. Hiện tại thuộc hạ tự trách không thôi, chỉ cầu vương gia ngài có thể hung hăng trừng phạt thuộc hạ. Làm thuộc hạ cảm nhận được đau điếng người, tuy rằng là hắn chủ động yêu cầu. Chính là, nếu Lý Nhị thật sự đối hắn xuống tay, không biết người này quay đầu lại sẽ nói như thế nào? Nói hắn đường đường vương gia, không hảo hảo quản quân đội sự, lại nhúng tay nhà người khác việc nhà. Hơn nữa Ngũ Phúc tới đều tuổi này, hắn còn đối một cái lão nhân ra xuống tay, kia tâm cũng quá độc ác điểm. Nhưng nếu là không đáp ứng, Ngũ Phúc tới lại có chuyện nói. Hắn thân là Tây Bắc Vương. Lại liên thủ hạ nhân đều quản không tốt, kia cái này vương gia lại làm được có ích lợi gì? Dù sao, hiện tại hắn là đáp ứng cũng không phải, không đáp ứng cũng không phải, nếu hai lựa chọn đều không đúng, kia hắn còn có cái gì hảo do dự? Lý Nhị lập tức cự tuyệt hắn, ngũ lão tướng quân ngươi nếu đã biết sai rồi, vậy ngươi trong lòng khẳng định cũng có ứng đối thi thố mới đúng. Ngươi chỉ lo đi làm. Nếu là có không đúng bổn vương ở gọi người đi sửa đúng ngươi là được. Ngũ Phúc tới nằm sấp trên mặt. Đất mặt già vừa nhíu, hắn lập tức đứng dậy. Vương gia, thuộc hạ hiện tại sớm đã sống không còn gì luyến tiếc. Hiện tại thuộc hạ chỉ cầu ngài cấp thuộc hạ một chi binh. Làm thuộc hạ cùng Tây Nhung đại chiến một hồi. Nếu thuộc hạ có thể chết trận xa trường, kia thuộc hạ chết cũng nhắm mắt. Rốt cuộc, ở hy sinh rớt nhi tử cùng thê tử lúc sau, hắn rốt cuộc đưa ra điều kiện, hắn muốn binh quyền, hắn muốn thượng chiến trường, hắn phải về tới. Lý Nhị ánh mắt càng âm lãnh đến lợi hại, ngũ lão tướng quân mấy ngày nay vẫn luôn ở trong phủ tĩnh. Dưỡng, hiện tại thân thể dưỡng hảo. Hắn hỏi, Ngũ Phúc tới bình tĩnh gật đầu, đa tạ vương gia quan tâm, thuộc hạ đã dưỡng hảo. Chỉ cần vương gia ngài ra lệnh một tiếng, thuộc hạ tùy thời có thể lãnh binh xuất chinh. Chỉ tiếc, hiện tại biên quan hòa bình, cũng không chiến sự, hơn nữa hiện giờ bổn vương thủ hạ hảo vị trí đều đã có người. Ngũ lão tướng quân ngài nếu không tính toán khất hài cốt. Vậy đến từ từ, chờ bổn vương thủ hạ nhiều ra tới thích hợp ngươi vị trí. Bổn vương sẽ tự an trí ngươi, Lý Nhị trầm giọng nói, ý ngoài lời. Chính là nơi này đã không có ngươi vị trí, ngươi vẫn là thành thành thật thật khất hài cốt về nhà dưỡng lão đi. Ngũ Phúc tới tức khắc khóc đến lợi hại hơn, vương gia ngài nói đúng. Thuộc hạ già rồi, vốn dĩ nên thoái vị cấp tuổi trẻ các tướng sĩ mới đúng. chỉ là thuộc hạ hiện tại nản lòng thoái chí, sống không còn gì luyến tiếc, hiện tại duy nhất nguyện vọng chính là có thể chết trận xa trường. Ra ngựa bọc thây, còn thỉnh vương gia ngài nhớ kỹ thuộc hạ cái này tâm nguyện. Nếu có cơ hội nhất định phải báo cho thuộc hạ nhất định vì ta Nhật Nguyệt Vương triều cống hiến ra thuộc hạ cuối cùng một chút lực lượng. Lời này nói được thật tốt, hắn cuối cùng một chút lực lượng lưu trữ cấp triều đình cống hiến. Kia Lý Nhị cũng liền không thể lại tìm hắn phiền toái. Bằng không, nếu là tiêu hao rớt hắn lực lượng, thật là làm sao bây giờ? Lý Nhị rũ xuống mi mắt, ngũ lão tướng quân thoại bản vương nhớ kỹ. Chỉ cần có thích hợp ngươi địa phương, bổn vương nhất định sẽ để lại cho ngươi thuộc hạ đa tạ vương gia. Ngũ Phúc tới vội vàng lại quỳ sát đất hành một cái đại lễ, ngày hôm sau. Ngũ Phúc tới liền bắt đầu tự mình chu bị trưởng tử Ngũ Lục tang sự, chỉ thấy hắn một phen tuổi người. Lại còn cường chày một cây quải trượng trong ngoài bận rộn. Bất luận cái gì sự tình đều không giả người khác tay. Kia câu lũ thân ảnh người xem đôi mắt lên men, liền đều không đành lòng lại trách cứ hắn nhẫn tâm thí tử cấp Ngũ Lục tổ chức một cái long trọng lễ. Tang sau, Ngũ Phúc tới lại bị bệnh. Kế tiếp lại hồi lâu không có trở ra, đối ngoại tuyên bố hắn là bị hung hăng thương tới rồi. Phòng chừng sống không lâu, nhưng là, Tô Nhiễm bên kia rồi lại được đến tin tức, Ngũ Phúc tới lại nạp một cái tân sủng, cái này tân sủng không phải người khác, chính là đã chết Nguyệt Hồng muội muội. Hết chương.